Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, Liệt Dương, 18 càng, lúc sáng sớm, Sở Ly thả ra mềm mại mùi thơm tiêu kỳ, rơi xuống giường, ở Tuyết Lăng hầu hạ hạ rửa mặt qua đi, lững thững rời đi Quốc Công Phủ, đến Sùng Minh Thành trên đường cái, cảm thụ lúc sáng sớm huyên náo, vừa vặn là buổi sáng. Sùng Minh Thành nhất vì là huyên náo, lui tới, trên đường cái các loại ăn vặt mùi thơm lẫn lộn cùng nhau, hình thành Sùng Minh Thành đặc biệt sáng sớm mùi vị, hắn đã rất lâu không lại đây, một thằng đang bận bịu, tranh cái liên tục, không cách nào bình tĩnh lại tâm tình lĩnh hội sinh hoạt hàng ngày, cảm thụ bình thường lạc thú, hắn dọc theo phố lớn lững thững mà đi, tránh thoát phong chạy bọn nhỏ. Từ từ đi tới Sùng Minh Thành rượu ngon nhất lâu Bạch Vân Lâu. Ngồi vào Bạch Vân Lâu sát cửa sổ một cái bàn. Sau đó gọi tiểu nhị đến một trận đồ ăn sáng. Mang lên hai bức bát đũa. Tiểu nhị hiển nhiên nhận ra Sở Ly. Cung kính bắt chuyện. Rất nhanh bưng lên cơm nước. Sở Ly ăn được một nửa thời điểm. Đặc biệt tiếng bước chân vang lên. Pháp viên bồng bềnh mà tới. Một bộ màu xám tăng bào trôi nổi bồng bềnh. Tuấn lãng đầu chọc dạng rỡ tia chớp, cùng ánh mắt của hắn tôn nhau lên, một phái cao tăng phong độ. Sở Ly đánh giá hắn một chút, pháp viên tiến cảnh cực nhanh, tu vi lại mạnh thêm một đoạn dài. Hắn ngoác ngoác tay, pháp viên đi tới gần, hợp thành chữ thập thi lễ. A Di Đà Phật, Sở huynh, như thế nào, có thể tra được? Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, chỉ đối diện. Pháp viên ngồi vào hắn đối diện, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Đây là một bàn thức ăn chay. Pháp viên ăn xong một cái rau xanh sau, để đũa xuống gật gù. May mắn không làm nhục mệnh. Tra được, Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói nhanh lên, thật là có kẻ phản bội. Bất kỳ một phái đều sẽ có kẻ phản bội. Trừ phi Kim Cương tự. Pháp viên lắc đầu nói. Bất quá ngươi muốn cha hắn làm gì? Hiếu kỳ, Sở Ly nói. Hơn nữa ta hỏi thăm được. Tên phản đồ này thật giống lấy đi Thanh Lộc Nhai một ít bí kíp võ công. Cho nên muốn làm lại đây. Cái kia khuyên ngươi vẫn là tức này vọng niệm thôi. Pháp viên cười nói. Này vị kẻ phản bội nhưng là một cái thiên thần cao thủ. Thiên thần, Sở Ly kinh ngạc. Không trách Thanh Lộc Nhai giữ kín như bưng. Trở thành cấm kỵ. Hóa ra là thiên thần cao thủ. Pháp viên cười nói. Hắn là cuối cùng một nhóm thành tựu thiên thần cao thủ. Từ đó chi sau. Linh thú tiến vào thập vạn đại sơn. Lại không người nào có thể tu linh thú công pháp mà thành thiên thần. Thiên thần con đường hoàn toàn thay đổi. Sở Ly cau mày nói. Vậy thì là hơn 1000 năm trước. Chính được pháp viên gật gật đầu nói. Hắn họ Chu. Tên là Chu Liệt Dương. Tính khí kiên cường, tiến bộ dũng mãnh, thành tựu cuối cùng thiên thần. Sau đó không biết tung tích, còn ngươi nói bí kíp, sợ là cũng triệt để mất tích. Không hề có một điểm manh mối. Sở Ly cau mày nói, hắn có không có khả năng đem bí kíp ẩn đi. Ai biết được, pháp viên lắc đầu than thở. Này chút thiên thần làm việc khó lường, chúng ta sao có thể hiểu được. Nói không chắc đã hủy diệt rồi. Ngươi nói hắn có thể hay không còn sống sót. Sở Ly nói. Đương nhiên, thiên thần tuổi thọ thật dài. Bất quá hắn khẳng định không ở này giới. Nên lên thiên ngoại thiên. Pháp viên nói. Sở Ly cau mày nói. Nói như thế, làm sao cũng không thể tìm tới hắn. Không thể, pháp viên lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, Sở Ly lặng lẽ không nói. Pháp viên vừa nhìn vẻ mặt hắn. Liền biết chưa hết hy vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Còn có của hắn đầu mối gì? Sở Ly nói, bình thường làm việc, tính tình các loại, phàm là tin tức về hắn, đều nói cho ta. Pháp viên nói, cái này Chu Liệt Dương làm việc kiên cường, cũng rất hung hăng, đắc tội rồi rất nhiều người. Nhưng hắn thành tựu cuối cùng thiên thần, cũng không ai có thể làm sao hắn. Chỉ biết là hắn tố đến độc lai độc vãng. Không có bằng hữu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Pháp viên than thở. Hắn trộm cái gì bí kíp? Sở Ly nói. Thật giống là linh hạc quyết đi. ngươi muốn luyện linh hạc quyết? Pháp viên kinh ngạc nói, linh hạc quyết căn bản không thích hợp tu luyện. Này một giới linh khí khô cạn, này loại linh thú võ học đã không thích hợp tu luyện. Tứ đại giai không, chư hành vô thường, mọi việc đều có sinh diệt. Linh thú võ học đã là tịch diệt võ học. Ngươi bây giờ võ học so với linh hạc quyết cường hơn 100 lần. Sở Ly lắc đầu nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Linh hạc quyết hay là thôi đi. Pháp viên khuyên nhủ, Sở Ly nói, ta vẫn là muốn xem thử một chút. Không có cách nào từ thanh lộc nhai học trộm. Tìm một chút vị thiên thần này cũng không sai. Hừm, ta sẽ lại lưu ý một. Hai, pháp viên nói. Sở Ly cười nói, đa tạ đa tạ. Hai người lại nói một chút chuyện phiếm. Pháp viên cáo từ rời đi. Hào hiệp mà đi. Sở Ly sau khi ăn cơm xong, rơi xuống Bạch Vân Lâu. Dọc theo phố lớn chậm rãi đi trở về. Đi tới một nửa thời điểm, bỗng nhiên từ bên cạnh thoan ra 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trực tiếp nhằm phía Sở Ly. Nhanh đến mức không thấy rõ khuôn mặt. Ra tay tàn nhẫn, muốn đoạt tính mạng hắn. Sở Ly cau mày, bỗng nhiên quanh thân huyễn ra một mảnh cái bóng. Thật giống đã biến thành mấy cái nhân. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một mảnh vang trầm thanh bên trong. 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ bay ngược ra ngoài. 2 cái hướng đông, 2 cái hướng tây. Bay ra 2 xa 10 mấy mét. Tầng tầng rơi xuống tảng đá xanh đường trên. Nổ lớn làm vang. Sở Ly tiếp theo hất tay. 4 cái lưu quang bắn trúng 4 người đan điền. A, bọn họ kêu thảm một tiếng. Không chút thiên ngoại thiên cao thủ rụt rè. Bọn họ bưng nhỏ bụng. Gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nói nói. Ở Sùng Minh thành động võ. Phế bỏ võ công. Trục xuất thành đi. Không hề có ngoại lệ. Hắn âm thanh ôn hòa thong dong. Chậm chậm như dâng lên thủy triều. Chậm rãi bày ra tới. Không một nơi để sót. Cuối cùng truyền khắp toàn bộ Sùng Minh thành. Cho thấy kinh người nội lực tu vi. Người nghe được không có gì không tâm thần tập trung cao độ than thở. Sở Ly tiếp tục nói. Quốc công phủ hộ vệ. Đem bọn họ ném ra ngoài thành. Phải. Xa xa có người quát lên. Này điều trung tâm phố lớn có không ít quốc công phủ hộ vệ tuần tra. Bọn họ không có không nhận ra Sở Ly. Nghe được hắn. Bận bịu chạy lên trước. Cắp lên trên mặt đất 4 cái gia hỏa liền chạy. Thậm chí đem bọn họ miệng niêm phong lại. Sở Ly khen ngợi gật gù. Hiển nhiên những hộ vệ này biết này 4 cái gia hỏa thân phận. Sở Ly tiếp tục đi về phía trước. Mọi người dồn dập tránh ra. Chào hỏi hắn. Sở Ly một đầu. Sở Ly ở Sùng Minh trong thành không nhân không biết. Cho dù chưa từng gặp mặt cũng biết đại danh của hắn. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong. Theo Đỗ Phong ám sát An Vương. Từ hoàng đế trên tay chạy trốn. Không thấy tăm hơi. Đỗ Phong tiếng tăm càng to lớn hơn. Sở Ly cùng Đỗ Phong nổi danh. Cũng theo thơm lây. Tăng mạnh tiếng tăm. Sùng Minh trong thành mọi người hoàn toàn lấy Sở Ly làm vinh. Nói chuyện say xưa. Phàm là Sở Ly có một chút gió thổi cỏ lay. Một chút tin tức. Bọn họ đều thám thính đến. Mọi người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghị luận. Sở Ly trở thành An Vương phủ đại tổng quản, sau đó đắc tội rồi hoàng thượng, bị phạt tiến vào hoàng lăng, sau đó lại lên phục, trở lại thần đô, này liên tiếp trải qua ở trong mắt bọn họ rất có sắc thái truyền kỳ. Càng là yêu thích đàm luận luận, Sở Ly chậm rãi trở lại quốc công phủ, Tiêu Kỳ chính đang ngọc kỳ đào trong vườn hoa luyện kiếm. Sở Ly đứng ở một bên quan sát, Tiêu Kỳ kiếm tự yêu mỹ linh động. Cực kỳ uyển chuyển mê người. Hắn xem là vũ đạo đến nhìn. Một lát chi sau, Tiêu Kỳ thu kiếm, uyển chuyển thân đoạn nhi sức sống bắn ra 4 phía. Dung quang kinh người, Sở Ly cười nói, không cần phải lo lắng bí vệ phủ đám gia hỏa. Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.